Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 40 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tình Bạch Kiếm Khách qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì quân đoàn Bắc Phương nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày ở Lạc Kinh xong liền xuất binh. Lần này xuất binh cùng lúc với cả quân đoàn Bắc Phong còn có rất nhiều lương thảo quân nhu và nô bộc đi theo nữa. Chỉ riêng xe ngựa chuyên chở quân nhu đã đến hơn 20 vạn chiếc, sử dụng gần 30 vạn dân phu, lựa ngựa thì gần khoảng 50 vạn con. May mà Quang Huy đại đế năm xưa hao phí vô số nhân lực vật lực làm 8 đại lộ từ Lạc Kinh dẫn đến 8 đại hành tình. Nếu không thì đoàn xe vận chuyển lương thảo quân nhu khổng lồ như thế đi đến Tây Lăng cách xa cả ngàn dặm, không biết tới tháng nào năm nào mới có thể đến được nơi. Vì tổ chức lần Tây Trinh này với cả quy mô khổng lồ như vậy thì khố quốc của đế quốc Quang Huy tích lũy gần một nửa thế kỷ nay đã gần như là huy động sạch sẽ. Ở thời kỳ dùng hàng nguội muốn tổ chức một cuộc viễn chinh quy mô lớn, cái giá phải trả gần như là vượt xa tưởng tượng. Cho dù đó là một đế quốc khổng lồ có vô số dân hơn 5.000 vạn, nếu như là không có vài chục năm tích lũy thì đừng mơ tưởng đến chuyện tổ chức một cuộc viễn chinh với quy mô khổng lồ có binh lực 50 vạn đại quân trở lên. Đó cũng chính là nguyên nhân mà thế giới trung thổ từ trước tới nay vẫn ở chia thế ba chân vạc, không thể thống nhất lại thành một được. Bởi vì nếu một đế quốc muốn tiêu diệt một đế quốc khác thì phải trả một cái giá vô cùng đắt, đắt đến mức người ta không thể nào chịu nổi. Trăm ngàn năm qua thì ba đại đế quốc của thế giới trung thổ thủy chung vẫn tiến hành cố thủ biên giới của đế quốc mình, sau đó thực hiện quốc sách tầm ăn dỗi với cả đối phương, có nghĩa là tiến từng bước chậm chạp. Chiến tranh ở biên giới với quy mô nhỏ thì xảy ra liên miên không dứt, thế nhưng mà những cuộc viễn chinh với quy mô khổng lồ thì gần như vét sạch cả nhân lực, vật lực trong cả nước thì rất hiếm khi xảy ra. Nhìn qua cả lịch sử của thế giới trung thổ, bất quá cũng chỉ xảy ra lưa thưa vài lần mà thôi. Lúc này thì Mạnh Hổ tay cầm huyền thiết thương, cưỡi ô vân cái tuyết đi giữa đội ngũ. Theo sau là Trương Hưng Bá và Cổ Vô Đạo đã cải trang. Phía sau hai người ấy là Hoàng Đàm và trung đội cận vệ. Sau cùng là hai liên đội lão binh cấm vệ quân mà Yến Vương Mông Khắc đã điều động cho quân đoàn Tây Bộ. Sự lo lắng của Mạnh Hổ thì có hơi dư thừa, bởi vì hai liên đội cấm vệ quân này là do quân chế phân phối, không phải do Mông Khắc suy nghĩ trăm phương ngàn kế chọn lựa ra. Và càng làm cho Mạnh Hổ cảm thấy mừng rỡ hơn là không ngờ hai liên đội lão binh cấm vệ quân này đều xuất thân từ quân đoàn Tây Bộ. Bởi vì thời gian phục vụ đã tới hạn, lại đã từng tham gia qua chiến dịch lớn nên mới được điều động vào quân đoàn cấm vệ. Ngoài ra còn có 50 tên học viên đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia cũng chen lẫn ở trong đám cấm vệ quân. Bọn học viên này đã từng được phân phối vào trong quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ. Và tên Nhạc Mông kia thì cũng không tới quân đoàn Tây Bộ. Mạnh Hổ nghe ngóng từ nhiều nguồn khác nhau thì cũng đã hiểu rõ được một chút tình huống. Tên Nhạc Mông kia thì rất có thể là con riêng của Mông Khắc. Khó trách mà Mông Khắc không muốn Nhạc Mông tới quân đoàn Tây Bộ. Mặc dù Mông Khắc rất là vừa ý năng lực của Mạnh Hổ, nhưng mà dù sao đi nữa thì quân đoàn Tây Bộ cũng chỉ là một quân đoàn tân binh vừa mới được gây dựng. Số lượng lão binh thật sự là vẫn là ít. Cho dù là bổ sung thêm hai liên đội lão binh cấm vệ quân thì cũng không thay đổi được hiện thực thảm khốc này. Mà trận đánh Tây Trinh sắp sửa tiến hành thì quan hệ đến vận mệnh của cả hai đại đế quốc. Quân đội của cả hai đại đế quốc tham dự ít nhất phải là hơn 100 vạn người. Quân đoàn Tây Bộ vừa mới gây dựng lại không lâu thì rất có thể sẽ trở thành chốt thí ở trên chiến trường. Và Mông Khắc thì đương nhiên là không muốn con riêng của mình phải chết theo quân đoàn Tây Bộ. Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ một chiều của Mông Khắc mà thôi. Thế nhưng mà Mạnh Hổ không cho rằng quân đoàn Tây Bộ quán sẽ trở thành chốt thí ở đại chiến Tây Trinh lần này. Không những không để cho quân đoàn Tây Bộ trở thành chốt thí, mà hắn còn muốn thông qua lần Tây Trinh này huấn luyện quân đoàn Tây Bộ vừa mới gây dựng lại không lâu trở thành một cánh quân kiên cường không suy sụp. Một cánh quân hổ lang chỉ cần vài lời nói của hắn thì sẽ phải thét gào mà xung phong trên chiến trường. Cách đại lộ không xa thì Mông Nghiên lúc này đang cưỡi một con ngựa có bộ lông đỏ sẫm đứng trên một ngọn núi nhỏ, yên lặng nhìn theo hình bóng của Mạnh Hổ đang dần dần khuất xa. Cuối cùng bóng lưng rộng rãi nọ đã hoàn toàn hòa nhập vào trong dòng người đông đúc, khó có thể nào thấy được nữa. Bỗng nhiên hai hàng lệ nóng lặng lẽ chảy dài trên mặt của Mông Nghiên. Lần này Mông Nghiên đã động lòng thật sự rồi. Nàng thích cái sự kiêu dũng thiện chiến của Mạnh Hổ. Nàng thích cái dáng cao lớn uy mãnh của Mạnh Hổ. Nàng thích cái mùi vị nam nhân trên người Mạnh Hổ. Nàng thích Mạnh Hổ có sắc thái lạnh lùng, không giả dối đối với nàng. Nàng thích tính trấn định, không sợ hãi lúc lâm nguy của Mạnh Hổ. Nàng thích tính cách có tình có nghĩa, có trách nhiệm của Mạnh Hổ. Nói tóm lại là trên người Mạnh Hổ thì Mông Nghiên không tìm được một khuyết điểm nào cả. Càng thích một cách cuồng nhiệt tất cả những gì của Mạnh Hổ. Nguyên nhân chính là vì nàng động lòng. Nguyên nhân khác thì chính vì nàng thích cho nên nàng đã từ chối đề nghị của Mông Khắc. Vốn là Mông Khắc định bắt buộc Mạnh Hổ phải cưới Mông Nghiên để hắn trở thành vị hôn phu của Mông Nghiên trước, rồi sau đó mới thành hôn với cả Triệu Thanh Hạm. Thế nhưng mà Mông Nghiên đã từ chối đề nghị này. Nàng không muốn dùng thân phận công chúa để mà ép buộc Mạnh Hổ, và nàng không muốn mình sẽ để lại một hình ảnh xấu xa ở trong lòng Mạnh Hổ. Nàng muốn Mạnh Hổ phải thật lòng thật dạ thích nàng, yêu nàng, sau đó cam tâm tình nguyện cưới nàng làm vợ. Tuy rằng đường đường công chúa hoàng gia làm thiếp của người ta có phần hơi mất mặt, nhưng mà ai bảo Mông Nghiên là quả phụ, hơn nữa còn là một quả phụ có thanh danh xấu xa. Và quan trọng nhất là Mông Nghiên có được hạnh phúc. Chỉ cần Mông Nghiên có được hạnh phúc thì Mông Khắc cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Sau này xuống dưới Cửu Tuyền cũng có thể giao phó với cả Hoàng Huynh. Tây Lăng, hành dinh tạm thời của Mông Diễn. Lúc này Sử Di Viễn và Phác Tán Chi đi vào trong đại sảnh thì thấy sắc mặt của Mông Diễn vô cùng âm trầm lạnh lẽo. Trong thời gian gần đây, tâm tình của Mông Diễn thì vẫn không được tốt. Cho rằng sau khi mà Mạnh Hổ rời đi khỏi Tây Lăng thì chính mình sẽ có cơ hội tiếp cận Triệu Thanh Hạm. Thế nhưng mà tính cảnh giác của Triệu Thanh Hạm thì rất là cao. Trong suốt nửa tháng thì không lần nào nhận lời mời của Mông Diễn. Dù cho Mông Diễn muốn dương cung như là Sở Bá Vương thì cũng không có một cơ hội nào cả. Hiện tại thì chuyến đi của Mạnh Hổ đến Đế Đô đã chấm dứt, đang cùng quân đoàn Bắc Phương trở về Tây Lăng. Hơn nữa nửa tháng nữa thì Mạnh Hổ sẽ về tới Tây Lăng. Lúc ấy thì Mông Diễn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào nữa. Bởi vì lần này còn có chủ tế Tào Mặc cùng đến Tây Lăng nữa. Mà Tào Mặc đến Tây Lăng lần này là vì ba chuyện. Một là vì chuyện Triệu Thanh Hạm thụ phong hàm Tổng đốc Tây Bộ. Hai là lấy danh nghĩa giáo đình chủ trì nghi thức đội mão cho Triệu Thanh Hạm trở thành công tước Tây Bộ. Và ba là chủ trì hôn lễ cho Triệu Thanh Hạm và Mạnh Hổ. Tất cả những chuyện này trong phong thư mà Mông Khắc cho bồ câu đưa tới thì đã nói rõ tất cả. Hơn nữa còn nói thẳng rằng đây là sự sắp xếp của Mông Viễn. Chuyện làm cho Mông Diễn cảm thấy phiền lòng còn có rất nhiều. Thí dụ như là không ngờ Mạnh Hổ còn về kinh lại được hưởng thụ nghi thức khải hoàn. Thí dụ như là mối sỉ nhục của hoàng gia là Mông Nghiên không ngờ vừa gặp Mạnh Hổ đã đem lòng yêu mến. Thế nhưng mà những chuyện này cũng chưa làm cho Mông Diễn quá căm tức. Chuyện làm cho Mông Diễn cảm thấy căm tức, tức giận nhất không nhịn được thì chính là không ngờ đại quân Tây Trinh lần này xuất hiện tới ba quan chỉ huy. Ở thế giới trung thổ thì biên chế thường trực lớn nhất là quân đoàn. Quân hàm thường trực cao nhất chính là quân đoàn trưởng. Chỉ có vào thời điểm nhất định khi mà đế quốc phải điều động hai quân đoàn trở lên để mà tiến hành hành động quân sự. Lúc đó có thể thiết lập quân hàm đặc thù chính là quan chỉ huy. Và trong lịch sử mấy trăm năm chiến tranh của đế quốc thì chức quan chỉ huy đều là do con cháu hoàng thất, thậm chí là hoàng đế đảm nhiệm. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa xuất hiện một quan chỉ huy nào không phải người của hoàng thất. Thế nhưng mà bây giờ không chỉ xuất hiện quan chỉ huy không phải là người trong hoàng thất, mà thậm chí một lần còn xuất hiện tới hai người nữa. Tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn được bổ nhiệm làm quan chỉ huy thứ hai thì cũng coi như là tạm chấp nhận được. Nhưng mà không ngờ tên khốn Mạnh Hổ kia cũng được bổ nhiệm làm quan chỉ huy thứ ba. Điều này đã làm cho Mông Diễn bất luận thế nào cũng không dễ dàng nhẫn nhịn được. Cái tên quê mùa này là cái thá gì chứ? Mới mấy tháng ngắn ngủi trước đây, cái tên quê mùa đó vẫn chỉ là một tên trung đội trưởng khinh bộ binh nho nhỏ của quân đoàn Tây Bộ mà thôi. Thế nhưng bây giờ, cái tên khốn này lại được nhận chức quan chỉ huy của 50 vạn đại quân. Phụ hoàng có lẽ đã bị lừa trúng đầu thì không nói, nhưng mà chả lẽ hoàng thúc cũng vì tuổi già nên đầu óc đâm ra lú lẫn rồi hay sao? Quả thực làm trò cười lớn nhất cho thiên hạ mà. Thiết lập 3 quân chỉ huy cho hơn 50 vạn đại quân Tây Trinh đúng là trò chơi con nít. Đây là hành quân đánh giặc, là đi liều mạng với cả quân của đế quốc Minh Nguyệt, là phải đấu trí, đấu dũng với cả lão hồ ly Tư Đồ Duệ và tiểu quả phụ Thu Vỗ Đường. Hoàng thúc ngươi lại phái ra hai người làm quan chỉ huy để mà trói buộc tay ta là ý gì đây? Có những lúc thì thậm chí Mông Diễn còn hoài nghi không biết có phải là Mông Khắc muốn cướp ngôi soán vị hay không nữa. Dù sao hiện tại thì Mông Khắc là vương gia nhất chính, quyền cao chức trọng, lại nắm giữ quân đoàn cấm vệ có binh lực khổng lồ, tinh nhuệ bậc nhất của đế quốc. Và nếu như Mông Khắc quả thực có lòng muốn cướp đoạt soán vị thì thật là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng rất nhanh thì Mông Diễn đã gạt bỏ suy nghĩ này. Tâm tính của Hoàng thúc Mông Diễn thì hiểu rất rõ. Năm đó Hoàng Gia Gia có nghĩa là ông nội còn tại thế, đã có ý định lập Mông Khắc làm thái tử. Kết quả là Mông Khắc cố ý khiêm nhường, đem ngôi báu tặng lại cho huynh trưởng Mông Viễn. Cả Giang Sơn chính là do Mông Khắc đem lại tặng cho đích tôn, bây giờ lại đoạt lại để làm cái gì? Thấy Mông Diễn lộ vẻ âm trầm lạnh lẽo, một hồi lâu không có ý nói gì, thì Sử Di Viễn và Phác Tán Chi cũng không dám mở miệng. Đối với cả ý định thiết lập ba quan chỉ huy của Mông Khắc thì Phác Tán Chi không được rõ cho lắm. Thế nhưng mà lão hồ ly Sử Di Viễn thì mơ hồ đoán được một ít manh mối, thậm chí còn nghĩ đến một giả thiết vô cùng đáng sợ. Chính là Hoàng đế Mông Viễn chỉ sợ đã băng hà rồi. Thế nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà Sử Di Viễn cũng không nói cho Mông Diễn biết giả thiết này. Không có lý nào lại như vậy. Quả thật không có lý nào lại như vậy. Sau một hồi trầm mặc tưởng như làm cho người khác cảm thấy ngạt thở, rốt cuộc thì Mông Diễn đã bộc phát ra. Đột nhiên không hề có dấu hiệu gì, lại rút ra chiến đao chém vào cái bàn ở trước mặt. Chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc bàn gỗ lim rắn chắc nhất thời bị chém đứt thành hai mảnh. Đồ đạc, các thứ giấy bút, ấn phù thì bay lên trên bàn vương vãi đầy trên mặt đất. Phác Tán Chi thấy vậy cau mày, hắn hiểu rằng cần phải khuyên giải Mông Diễn. Dù sao đi nữa thì hiện tại Mông Diễn vẫn là quan quân chỉ huy thứ nhất của đại quân Tây Trinh. Mặc dù Trọng Sơn và Mạnh Hổ cũng là quan chỉ huy, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có quyền gián nghị đôn đốc, mà không có quyền quyết định gì cả. Hơn nữa Phác Tán Chi tin rằng Mông Diễn tương lai sẽ trở thành người kế vị. Nhưng mà lòng dạ và khí độ của hắn biểu hiện ra trong lúc này thì không phải là lòng dạ và khí độ của một đấng minh quân nên có. Phác Tán Chi đang định khuyên giải mấy câu thì đột nhiên Sử Di Viễn lại lên tiếng trước. Điện hạ cần gì phải vì chuyện nhỏ mà tức giận như vậy? Nếu như điện hạ thật sự là không muốn cộng tác với cả hai người bọn họ, vậy thì có thể đẩy bọn họ ra tiền quân làm quan tiên phong, hoặc là giữ lại phía sau đi đoạn hậu, hoặc là có thể để cho bọn họ mỗi người chỉ huy một cánh quân trong hai cánh quân trái phải của đại quân trung lộ là được. Sao cơ? Mông Diễn nghe vậy thì thốt lên một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt Sử Di Viễn toát ra một sát cơ mãnh liệt, vẻ mặt cũng có chút hung tàn. Tiên phong, đoạn hậu, hai cánh trái phải. Mông Diễn kêu lên kinh ngạc, dường như là nghe rõ, nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận thì vẫn chưa hiểu rõ, hỏi lại. Những lời của tiên sinh là có ý gì vậy? Sử Di Viễn cười nhạt. Tướng quân Mạnh Hồ đã nhiều lần dùng ít thắng nhiều, đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một đại danh tướng mới của đế quốc. Tướng tài như vậy nếu không trọng dụng thì không phải lãng phí hay sao? Ý của ti chức là tướng quân Mạnh Hổ hoàn toàn có thể chỉ huy quân đoàn Tây Bộ làm tiên phong cho đại quân Tây Trinh lần này. Phác Tán Chi nghe vậy thì vội vàng la lên. Di Viễn huynh, như vậy e rằng không được đâu. Sử Di Viễn lạnh nhạt hỏi. Tán Chi huynh, tại sao lại không được? Phác Tán Chi vội vàng la lên. Tuyệt đại đa số binh sĩ của quân đoàn Tây Bộ đều là tân binh. Số lão binh còn lại thì tham gia quân đội chưa được nửa năm. Nếu như để một cánh quân như vậy đi tiên phong, không phải giống như trò đùa hay sao? Nếu như quân tiên phong của đại quân có vấn đề gì, vậy thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhuệ khí của đại quân Tây Trinh. Nhưng mà cũng không thể nói như vậy được. Sử Di Viễn lạnh lùng phản đối. Binh sĩ của quân đoàn Tây Bộ đều là tân binh không sai, nhưng tuyệt đại đa số trong bọn chúng đều đã tham dự cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng. Đây chính là cuộc chiến cùng với cả đao thật thương thật của quân đoàn tinh nhuệ đế quốc Minh Nguyệt lại còn đánh thắng nữa. Chỉ bằng vào điểm này thì rất nhiều lão binh đã không thể bằng bọn chúng được. Phác Tán Chi nói, nhưng mà dù sao đi nữa thì bọn chúng cũng chưa được huấn luyện quân sự chính quy mà. Đi đi, biến đi. Đột nhiên Mông Diễn không nhịn được mà khoát khoát tay ra lệnh cho Phác Tán Chi. Tiên sinh hẳn nên đi tuần hành ở tuần doanh đi, đại quân Tây Trinh sắp đến rồi. Chuyện mấu chốt này không thể để xảy ra bất cứ một sai lầm nào được. Vẻ mặt Phác Tán Chi lập tức trở nên ảm đạm, khom người hành lễ với cả Mông Diễn rồi lĩnh mệnh mà đi. Chờ cho tiếng bước chân của Phác Tán Chi đi thật xa rồi, Mông Diễn mới vội vàng hỏi Sử Di Viễn. Di Viễn tiên sinh, nói cách nghĩ của ngươi xem sao? Sử Di Viễn vuốt vuốt chòm râu dê mỉm cười. Nếu Mạnh Hồ không chết thì Thanh Hạng tiểu thư vĩnh viễn không thể thay đổi tâm ý. Cho dù điện hạ có chiếm được thân thể của nàng thì cũng không thể chiếm được trái tim của nàng. Lần Tây Trinh này thì cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều chi tiết, cho nên dù là vì Thanh Hạng tiểu thư hay là vì muốn độc chiếm quyền chỉ huy đại quân Tây Trinh thì điện hạ đều phải diệt trừ Mạnh Hồ. Mông Diễn phấn khích kêu to, người quả thật hiểu ta, tiên sinh. Mông Diễn một đời kiêu hùng, tự cho rằng mình hiểu rõ Mông Diễn, nhưng mà thật ra đã nhìn nhầm đứa con này rồi. Mông Viễn biết rằng Mông Diễn có vài phần bản lĩnh, nhưng mà không biết rằng đứa con trai này còn có mấy phần dã tâm và vô cùng bá đạo, có nghĩa là ngang ngược. Sở dĩ Mông Viễn không biết được là vì bình thường thì Mông Diễn ở đế đô tỏ ra thâm trầm, không có biểu hiện biểu lộ ra như là Mông Hành và Mông Không, cho nên phán đoán của Mông Viễn đã xuất hiện sự lệch lạc nghiêm trọng. Mông Viễn cho rằng đã có chiếu thư của mình rồi thì Mông Diễn nhất định sẽ y theo đó mà làm. Nhưng mà Mông Viễn đã sai lầm. Trong mắt của đứa con Mông Diễn này thì Mông Viễn đã là một phế nhân. Hiện tại người chân chính quyết định đế vị thuộc về ai thì chính là Hoàng thúc Mông Khắc. Vì vậy cho nên Mông Diễn không coi chiếu thư của Mông Viễn ra gì. Căn bản là Mông Diễn cũng không có ý định làm theo kế sách của phụ hoàng trong chiếu thư. Quyền chỉ huy đại quân Tây Trinh lần này thì Mông Diễn hắn nhất định là phải độc chiếm. Và nữ nhân Triệu Thanh Hạm này hắn cũng nhất định là phải đoạt được, cho nên hắn phải diệt trừ Mạnh Hồ. Sử Di Viễn tiến lên kéo bức màn tre tấm bản đồ trên tường để lộ ra tấm bản đồ khổng lồ, sau đó chỉ vào tấm bản đồ rồi nói, xin điện hạ hãy nhìn lên bản đồ. Đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt cách nhau bởi Thanh Vân Sơn. Hai sườn nam bắc của Thanh Vân Sơn thì kéo dài hơn 1.000 dặm, gần như là hoàn toàn tách đôi hai đế quốc. Chỉ có hai con đường có thể thông qua là Hạp Cốc Hà Tây và Pháo Đài Thiên Lang. Mông Diễn không nhẫn nại được gật đầu, ý bảo Sử Di Viễn nói thẳng vào vấn đề đi. Sử Di Viễn nở ra nụ cười khổ nói tiếp, lần này thì binh lực của đại quân Tây Trinh là hơn 50 vạn. Đi đường ngang qua Pháo Đài Thiên Lang hiển nhiên không thực tế cho lắm, cho nên chỉ có thể đi theo Hạp Cốc Hà Tây. Mà thành Hà Nguyên ở phía đông của Thanh Châu là trọng trấn quân sự, lại vừa giáp với cả cửa phía tây của Hạp Cốc Hà Tây, cho nên quân của đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ thiết lập trọng binh thủ ở chỗ đó. Mông Diễn lại không nhẫn nại được gật gật đầu, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, tiên sinh cứ việc nói thẳng, làm thế nào để diệt trừ Mạnh Hổ đi. Sử Di Viễn ạch một tiếng, nói với vẻ khó xử, Mạnh Hổ bây giờ là anh hùng của đế quốc mọi người đều biết, muốn diệt trừ hắn thì điện hạ không thể tự tay động thủ, cho nên phải mượn tay của địch nhân. Và nếu như là quân của đế quốc Minh Nguyệt tử thủ thành Hà Nguyên, vậy thì tại sao điện hạ không để cho Mạnh Hổ chỉ huy quân đoàn Tây Bộ tấn công vào thành Hà Nguyên? Mông Diễn cau mày lại, thế nhưng mà tiên sinh đừng quên rằng cái tên nhà quê ấy thì bây giờ cũng là quan chỉ huy của đại quân Tây Trinh. Nếu như hắn và lão thất phu Trọng Sơn kia cùng một guộc thì tiểu vương cũng không thể làm gì được hắn. Mặc dù Trọng Sơn và Mạnh Hổ không phải là quan chỉ huy cao nhất của đại quân Tây Trinh và cũng không có quyền quyết định, nhưng mà bọn họ có quyền đôn đốc giám sát. Một khi mà hai người cho rằng quyết sách của Mông Diễn là không hợp lý thì sẽ có quyền ngăn cản, cho nên Mông Diễn lo lắng nhất là chuyện này. Vạn nhất Mạnh Hổ và Trọng Sơn phản đối để cho quân đoàn Tây Bộ đi tiên phong, vậy thì kế hoạch này không thể nào sử dụng được. Sử Di Viễn đột nhiên nở ra một nụ cười gian xảo, thấp giọng nói, nếu như là điện hạ trực tiếp ra lệnh cho quân đoàn Tây Bộ đi tiên phong, dĩ nhiên là sẽ gặp phải sự phản đối của Trọng Sơn và Mạnh Hổ. Nhưng nếu là đề nghị này do chính người của quân đoàn Tây Bộ nói ra, vậy thì những chuyện khác không cần ngài phải nói. Lúc ấy Mạnh Hồ có miệng cũng không thể nói gì được. Hay. Mông Diễn nhanh chóng hiểu ra, phấn khích nói. Hay lắm, cụ thể làm phiền phiên sinh sắp xếp rồi. Sử Di Viễn cười gian xào. Điện hạ yên tâm đi, tí trước sẽ sắp xếp cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ một sơ hở nào. Tốt lắm. Mông Diễn vẫn chưa hết phấn khích, hào hứng mà nói. Nếu như là quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hồ thật sự trở thành quân đoàn đi tiên phong, lúc mà cường công nhất định sẽ gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân phòng thủ đế quốc Minh Nguyệt. Nếu như chiến bại, vậy thì đã làm tổn thương nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân Tây Trinh. Lúc ấy bản vương có thể mượn cơ hội này mà đem hắn ra chém đầu thị chúng. Sử Di Viện nói tiếp. Cho dù là Mạnh Hồ có thể may mắn công hạ thành Hà Nguyên, thì binh lực của quân đoàn Tây Bộ cũng sẽ tiêu hao chẳng còn bao nhiêu nữa. Một tướng quân mà mất hết quân, hắn có thể là tướng quân hay không chứ? Nếu như trong tay Mạnh Hồ không còn quân, chỉ cho dù hắn là quan chỉ huy thứ ba của đại quân Tây Trinh, muốn thu thập hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tốt lắm, rất là tốt. Mông Diễn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, vỗ vỗ vào vai Sử Di Viễn. Tiên sinh quả thật không hổ là túi khôn của bản vương đó. Sử Di Viễn mỉm cười, miệng liên tục nói không dám. Thế nhưng mà khi Mông Diễn xoay người sang chỗ khác, thì vẻ mặt của Sử Di Viễn đột nhiên trở nên âm trầm hẳn. Trong mắt hắn thoáng qua hàn quang khó hiểu rồi lập tức biến mất. Sắc trời đã tờ mờ tối, đây là lúc lạnh lẽo nhất ở trong ngày. Phía nam thành Tây Lăng, nơi đóng quân của liên đội số 5 sư đoàn số 4 quân đoàn Tây Bộ. Báo Tử ánh mắt lạnh lùng đứng nghiêm trên đài duyệt binh ở phía bắc giáo trường, giống như một cây tùng cô độc mà lãnh ngạo. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, một đội hỏa đầu quân mang theo mấy chục cái sọt lớn đi tới đài duyệt binh. Bên trong sọt là bánh bao trắng vẫn còn đang nghi ngút khói. Bỗng nhiên đại trại vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng còi bén nhọn chói tai mà dồn dập. Tiếng còi vừa mới nổi lên, quân doanh vốn đang im lìm như chết thoáng chốc đã náo động hẳn lên. Xem tình hình giống như là bầy thiêu thân lao vào một thau nước, hoặc là một con chồn đột nhiên xông vào chuồng gà vậy. Cả tòa quân doanh thoáng chốc thì trở nên ầm ĩ vang trời. Chỉ trong khoảnh khắc thì từng đội tân binh giáp trụ chỉnh tề từ trong doanh phóng ra như là một cơn gió, sau đó tranh nhau xông về phía đại giáo trường. Đại giáo trường vốn vô cùng trống trải thoáng chốc đã đầy ắp người. Trước sau chưa hết thời gian uống xong một chén trà, mấy chục cái sọt lớn đựng hơn một vạn cái bánh bao trắng đã bị bọn tân binh này tranh đoạt chẳng còn một cái. Sau đó trên giáo trường vang lên âm thanh rào rào, giống như là thanh âm của mấy ngàn con heo ăn chung một chỗ. Liên đội Mãnh Hổ may mắn còn sống sót hơn 600 tên lão binh tinh nhuệ, nay đã bị chia nhỏ ra, bổ sung vào trong quân đoàn Tây Bộ đang được gây dựng lại một lần nữa. Trong đó thì phần lớn lão binh đều được chọn ra làm quan quân cấp bậc tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí là đại đội trưởng. Báo Tử và Đôn Tử có biểu hiện xuất sắc nhất được chọn ra làm liên đội trưởng. Thủ đoạn mà Mạnh Hồ dùng để huấn luyện tân binh ngày trước ở pháo đài Hà Tây thì hiện tại đã được các lão binh của liên đội Mãnh Hồ áp dụng vào các đơn vị của quân đoàn Tây Bộ. Thấy đã đến lúc thì Báo Tử gật đầu lãnh khốc với cả đám binh sĩ thổi kèn hiệu ở phía sau. Một loạt 10 tên binh sĩ thổi kèn hiệu lập tức đưa kèn lên môi. Chỉ trong thoáng chốc thì tiếng kèn hiệu vang lên tận mây xanh. Đám tân binh vừa mới ăn xong bánh bao trắng vẫn còn đang nằm lăn ra đất chép chép miệng, lập tức ào ào bật dậy. Sau đó ba chân bốn cẳng vọt tới giữa giáo trường bắt đầu tập hợp đội ngũ. Trước sau chưa đến thời gian uống xong một chung trà thì 5.000 tân binh đã tập hợp xong đội ngũ. Báo Tử ở trên đài duyệt binh khẽ gật gật đầu. Hơn nửa tháng qua thì tăng cường chế độ huấn luyện đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Mặc dù bọn tân binh này tập hợp đội ngũ chưa được chỉnh tề cho lắm, nhưng mà tốc độ tập hợp khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Khi trước ở pháo đài Hà Tây, dường như cái mà tướng quân quan tâm nhất thì cũng chính là tốc độ. Đội ngũ dù có chỉnh tề hay không thì cũng không coi trọng lắm. Hít một hơi thật là sâu, Báo Tử tiến lên hai bước đứng sát mép đài duyệt binh. Ánh mắt của 5.000 tân binh đồng loạt đổ dồn vào Báo Tử. Phần lớn bọn tân binh này đều là sơn dân và thợ săn ở bên trong Thanh Vân Sơn. Mặc dù bọn họ chưa tham gia cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng, cũng chưa từng thấy đổ máu, Nhưng hoàn cảnh tàn khốc tự nhiên ở bên trong Thanh Vân Sơn thì đã tạo ra cho bọn chúng một thể chất tráng kiện và tài bắn cung xuất sắc. Báo tử lúc này đề khí đan điền đột nhiên mà hét lớn. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Đám tân binh vội vàng tập hợp theo đội hình dày đặc, nghe vậy thì lập tức thay đổi đội hình. Chủ yếu là khoảng cách giữa hai hàng với nhau được giãn ra rộng gấp đôi so với lúc trước. Còn binh sĩ trong một hàng thì vẫn giữ nguyên như vậy. Việc này chủ yếu là để không gây trở ngại về tầm nhìn và góc bắn cho các cung tiễn thủ trong lúc mà dương cung bắn tên. Chuẩn bị dương cung, lắp tên. Báo tử lại thét lên. Đám tân binh vội vàng tháo trường cung của bộ binh đeo trên người xuống, giơ lên phía trước. Sau đó lấy một mũi tên trong ống tên ra, lắp vào dây cung, dùng sức kéo căng trường cung, chĩa xéo mũi tên lên không về phía trước. Báo tử vừa thét lên một tiếng bắn tên thì 5.000 tên tân binh cung tiễn thủ đồng thời buông tay. Trong tiếng dây cung vang lên ong ong, 5.000 mũi tên thoáng chốc vọt thẳng lên không, tạo thành một đám mưa tên dày đặc, sau đó rơi vào đồng trống. Liên đội cung tiễn thủ của báo tử vẫn còn đang huấn luyện. Ở vùng hoang dã phía trước đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu chỉnh tề. Báo tử vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy đôn tử đang dẫn một đám tân binh rất là đông từ vùng hoang dã mênh mông kéo tới. Hai bên vai của đôn tử thì mỗi bên có một cây gỗ thô thật là lớn. Phía sau đôn tử thì những tân binh cũng giống như hắn, trên vai cũng có những cây gỗ thô như vậy. Mặc dù so ra thì nhỏ hơn gỗ thô ở trên vai đôn tử, nhưng mà ít nhất cũng nặng không dưới 100 cân. Lúc này đôn tử khiêng hai cây gỗ thô đi đến chỗ liên đội số 5 cạnh giáo trường, quen lệ thì cất tiếng chế nhạo. Báo tử, người huấn luyện cung tiễn thủ chưa ra hồn cái gì cả. Mũi tên bắn ra vừa yếu vừa lệch. Ngươi xem đi, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đều toàn bộ sẽ sai lệch. E rằng ngay cả khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt thì cũng không thể gây sát thương cho chúng được đâu. Còn kém lắm. Báo tử trả lời lại với vẻ mỉa mai. Lão Thạch, liên đội trọng trang bộ binh của ngươi cũng đã huấn luyện ra hồn gì đâu. Theo như tiêu chuẩn của tướng quân, sức nặng trên vai phải tăng thêm một nửa, và tốc độ chạy bộ cũng phải nhanh hơn nữa. Thể chất như vậy mà ra chiến trường đánh nhau với cả đại quân đế quốc Minh Nguyệt, ta thấy buồn nôn quá đấy. Còn phải gia tăng huấn luyện lên mới được. Hai người còn đang tranh cãi thì một con khoái mã đã đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nhanh chóng chạy tới. Khi mà vừa vọt tới cạnh giáo trường, kỵ sĩ trên lưng khoái mã đã ghìm cương ngựa lại, lớn tiếng mà nói. Hai vị trưởng quan, tướng quân mời hai vị lập tức chạy đến sư đoàn bộ nghị sự đó. Báo tử và đôn tử đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp. Biết rồi. Lập tức thì hai người giao việc huấn luyện lại cho đám binh sĩ dưới quyền, sau đó cưỡi khoái mã chạy thẳng tới nơi đóng quân của sư đoàn số 4. Hai người vừa chạy tới nơi đóng quân của sư đoàn số 4, thì sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 Bạch Hỷ đã chờ sẵn. Mặc dù là Mạnh Hồ còn chưa về đến Tây Lăng, nhưng mà sự bổ nhiệm của binh bộ thì đã sớm truyền tin chính thức do bồ câu đưa tới vào ngày hôm qua rồi. Chiến Ưng, Chu Tiến, Hạ Khánh và Bạch Hỷ đã được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng chính thức. Chuyện này thì cũng có ý nghĩa rằng bốn người đã chính thức leo lên hàng ngũ tướng quân. Từ ngày hôm qua nhận được tin bổ nhiệm cho đến bây giờ thì Bạch Hỷ vẫn còn đang rất là phấn khởi. Không chờ cho đôn tử và báo tử thi lễ thì Bạch Hỷ đưa tay vẫy vẫy liên tục. Thạch Đôn, Sơn Báo, các ngươi lại đây. Sự nhiệt tình của sư đoàn trưởng đại nhân làm cho đôn tử và báo tử cảm thấy bất ngờ. Hai người vẫn hành lễ theo tiêu chuẩn của quân nhân. Bạch Hỷ liền tiến tới hai bước, vỗ vỗ bả vai của đôn tử và báo tử mỉm cười. Gần đây những lời đồn đãi trong thành Tây Lăng không ít đâu. Nghe nói các tướng sĩ của quân đoàn cận vệ, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam đã lén lút trêu chọc sau lưng chúng ta rất là tệ đó. Bọn chúng còn tuyên bố rằng quân đoàn Tây Bộ của chúng ta là quân đoàn hậu cần gì đó. Lẽ nào như vậy được chứ? À, thật ra con bà nó dối dám thối thật đấy. Đôn tử vừa nghe vậy đột nhiên nổi giận. Bảo quân đoàn Tây Bộ chúng ta làm quân đoàn hậu cần nữa, nằm mơ đi. Đúng vậy, đúng vậy. Báo tử cũng nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng mà nói. Ai mạnh ai yếu không phải dùng miệng lưỡi là có thể biết được. Dám ra mặt so tài thì mới biết được. Nói hay lắm. Bạch Hỷ phấn khích. Vừa đúng lúc ngày mai cử hành hội tỷ võ giữa các quân đoàn ở Tây Thành. Quân đoàn nào giành được thắng lợi sau cùng sẽ trở thành quân đoàn đi tiên phong trong lần Tây Trinh này. Đến lúc đó thì quân đoàn cận vệ, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam đều sẽ phái ra đám lão binh tinh nhuệ nhất tham gia. bốn vị sư đoàn trưởng của chúng ta đã thương lượng qua rồi. Quyết định là cho hai liên đội của hai người các ngươi, cùng với cả liên đội kỵ binh trực thuộc quân đoàn đại biểu cho quân đoàn tham gia tỷ võ, phải bằng bất cứ một giá nào thì các ngươi cũng phải đoạt được chức quân đoàn tiên phong đó. Tướng quân ngài cứ yên tâm đi. Đôn Tử lập tức đập vào ngực kêu bồm bộp ngang nhiên mà nói, Thạch Đô này tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu. Còn có liên đội Sơn Báo ta cũng như vậy. Báo Tử cũng lạnh lùng mà nói, chuyện khác thì không dám nói, chứ về thuật bắn tên và thể chất thì chúng ta chưa từng sợ qua một ai đâu. Tốt, rất tốt. Bạch Hỷ lại vỗ vỗ bả vai của hai người, cất cao giọng, ngày mai phải trông vào các ngươi rồi. Đại sảnh ở phủ tổng đốc, Tất Điêu Tử mặt mày ngưng trọng đi đến, vái chào Triệu Thanh Hạm rồi cất cao giọng nói, tham kiến Thanh Hạm tiểu thư. Tiên sinh không cần đa lễ. Triệu Thanh Hạm khoát tay, tiên sinh, nghe nói ngày mai Mông Diễn tiến hành cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn ở Tây Thành, quân đoàn chiến thắng lần này sẽ trở thành quân đoàn tiên phong trong cuộc chiến Tây Trinh. Tất Điêu Tử gật đầu trầm giọng, chính là việc này. Hiện tại thì bốn đại quân đoàn cũng đang bàn tán xôn xao. Ngày đầu hai nhóm tham gia của quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam thậm chí còn kém một chút. Tí trước thì không thể không thừa nhận, người nào sáng suốt đã đề ra chủ ý này quả thật là một thiên tài. Đây cũng là một chủ ý rất là hay, vừa có thể làm tăng cao sĩ khí của bốn đại quân đoàn, vừa có thể làm cho mấy chục vạn tướng sĩ của bốn đại quân đoàn sớm tiến vào trạng thái chiến tranh. Quân đoàn giành chiến thắng cuối cùng sẽ càng tự tin hơn, các phương diện về sĩ khí và đấu trí cũng tăng lên toàn diện. Người sáng suốt này thật sự là không mất một chút gì mà làm nên một sự ủng hộ tinh thần kỳ diệu. Thế nhưng mà... Triệu Thanh Hạm cau mày hỏi, nhưng mà làm sao? Tất Điêu Tử nở ra nụ cười lạnh lẽo, thấp giọng mà nói, thế nhưng mà Tây Chức cũng giật mình hiểu được động cơ của người sáng suốt kia không chỉ đơn giản như vậy, dường như là còn mục đích gì khác. Mặc dù Triệu Thanh Hạm băng tuyết thông minh, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn không hiểu ra ý ở ngoài lời của Tất Điêu Tử, nghi hoặc mà hỏi, những lời này của tiên sinh là có ý gì vậy? Tức là thế này, Tất Điêu Tử nói, tí trước là hoài nghi có người muốn mượn dao giết người đó. Mượn dao giết người? Triệu Thanh Hạm thất thanh mà kêu lên, mượn dao của ai? Giết ai cơ? Tất Điêu Tử nói, là mượn dao của đại quân đế quốc Minh Nguyệt để mà giết tướng quân và quân đoàn Tây Bộ của Thanh Hạm tiểu thư đó. Triệu Thanh Hạm nghe vậy thì giật mình kinh hãi, người muốn nói là Mông Diễn muốn mượn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt để mà tiêu diệt quân đoàn Tây Bộ của chúng ta sao? Tất Điêu Tử nói, mặc dù chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà ti chức nắm chắc đến 9 phần đó. Nắm chắc tới 9 phần thì đó gần như là nhất định rồi. Triệu Thanh Hạng càng kinh hãi hơn nữa, trầm giọng mà nói, tiên sinh có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Tất Điêu Tử gật gật đầu, nói tiếp, thì từ cách bố trí các hạng mục thi đấu của trận tỷ võ là có thể nhìn ra manh mối thôi. Nếu như là trận tỷ võ chân chính, với bản tính của Mông Diễn thì chắc chắn không thể nào để chức vô địch lọt vào tay quân đoàn khác được. Chuyện bố trí các hạng mục thi đấu thì nhất định sẽ có lợi cho sở trường của quân đoàn cận vệ. Mông Diễn hẳn phải bố trí các loại hạng mục như là trọng trang bộ binh biểu diễn tập hợp đội hình, hoặc là khinh trọng bộ binh tập hợp các tác chiến với cả cung thủ, hay là chuyển đổi đội hình trong lúc hành quân hay là tấn công. Nghe vậy thì Triệu Thanh Hạm gật nhẹ đầu, với hiểu biết của nàng về Mông Diễn thì sự tình quả thật phải là như vậy. Tất Điêu Tử thở dốc một chút rồi nói tiếp, thế nhưng mà hiện tại thì sự tình lại hoàn toàn không phải như vậy. Lần này bố trí các hạng mục thi đấu của cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn thì chính là ba hạng mục: thể chất này, bắn cung và cưỡi ngựa. Mà trong ba hạng mục này thì thể chất và cưỡi ngựa chính là thế mạnh của quân đoàn Tây Bộ. Thể chất của liên đội Thạch Đôn và thuật cưỡi ngựa của liên đội kỵ binh Man Nhân thì không cần phải nói. Ngay cả liên đội Sơn Báo tham gia bắn cung trong cuộc tỷ võ cũng là do các thợ săn tài giỏi ở trong Thanh Ngưu Sơn tạo thành. Đó rõ ràng là thiên vị quân đoàn Tây Bộ chúng ta còn gì. Nghe vậy thì đôi mày lá liễu của Triệu Thanh Hạm đột nhiên nhíu chặt lại, nghiêm giọng mà nói, Theo như phân tích của tiên sinh thì quả thật chuyện này có vẻ khác thường thật. Tất Điêu Tử cười hăng hắc hai tiếng rồi nói tiếp. Nếu như là quân đoàn Tây Bộ của chúng ta đoạt chức vô địch trong cuộc tỷ võ của quân đoàn lần này, vậy thì đương nhiên sẽ trở thành quân đoàn tiên phong của đại quân Tây Trinh rồi. Như vậy thì quân đoàn Tây Bộ sẽ phải nhai cục xương khó gặp đầu tiên chính là Thanh Hà Nguyên. Và nếu như là tiến công thất bại, thì Mông Diễn có thể mượn cơ hội này làm khó dễ tướng quân. Mà cho dù là cuối cùng có thể công chiếm thành Hà Nguyên, thì tổn thất của quân đoàn Tây Bộ e rằng không nhỏ chút nào đâu. Mông Diễn tính toán thật là giỏi. Vẻ mặt của Triệu Thanh Hạm thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, thấp giọng mà hỏi. Tiên sinh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không tham gia cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn hay là cố ý tỷ võ thua đây? Không cần phải làm như vậy. Tất Điêu Tử cười lạnh. Mông Diễn và tên quân sư Tâm Phúc Quán tính toán rất là tinh vi. Chỉ tiếc rằng là bọn chúng đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của tướng quân rồi. Bọn chúng không biết là từ sau chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Tây Lăng, thì địa vị của tướng quân trong lòng toàn thể tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ đã đạt tới mức độ như thế nào. Hơn nữa thì bọn chúng cũng sai lầm trong phỏng đoán đế quốc Minh Nguyệt lâm vào tình thế nghiêm trọng. Lần này tính toán của bọn chúng chỉ sợ là thành toàn cho danh tiếng hiển hách của tướng quân mà thôi. Sao cơ? Đôi mày thanh tú của Triệu Thanh Hạm đang cau chặt lúc này thì giãn ra, nhẹ giọng hỏi. Đế quốc Minh Nguyệt gặp phải tình thế nghiêm trọng gì vậy? Tiên sinh muốn nói là đế quốc Minh Nguyệt trước mắt lâm vào tình thế nghiêm trọng. Cho nên cuộc chiến công ở thành Hà Nguyên thì rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán của mọi người sao? Tất Điêu Tử vuốt vuốt tròm châu dê. Vậy thì trước tiên để ti chức nói cho Thanh Hạm tiểu thư nghe một chút về tình thế nghiêm trọng trước mắt mà đế quốc Minh Nguyệt gặp phải nhé. Khó khăn mà đế quốc Minh Nguyệt gặp phải trước mắt thì có 3 điểm. Thứ nhất là thiếu thốn lão binh. Thứ hai là thiếu thốn tiền bạc và lương thực. Còn thứ ba là thiếu sự chuẩn bị. Triệu Thanh Hạm nghe không hiểu lắm, đưa tay mời Tất Điêu Tử ngồi xuống. Sau đó chính nàng cũng ngồi đối diện Tất Điêu Tử. Tất Điêu Tử nâng chung trà trên bàn lên rồi nhẹ hớp một ngụm. Lúc này đã thấm giọng mới lên tiếng nói tiếp. Sau loạn thất vương thì số lão binh có thể ra trận của đế quốc Minh Nguyệt đã tử trận gần hết rồi. Mặc dù miễn cưỡng duy trì quy mô 10 đại quân đoàn, nhưng mà trên thực tế thì số lão binh may mắn còn sống sót tập hợp cả lại cũng chưa đến 4 quân đoàn. Số còn lại đều là tân binh mới ra nhập ngũ. Đó chính là khó khăn thứ nhất của đế quốc Minh Nguyệt. Thiếu thốn nghiêm trọng lão binh có khả năng chiến đấu. Về phần khó khăn thứ hai thì cũng là không cần nói nhiều nữa. Loạn thất vương 3 năm trước, thanh thế của quân phản loạn lúc mà thịnh nhất thì đạt tới 370 vạn. Một cánh quân khổng lồ như vậy mà mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu tiền bạc và lương thực chứ? Quân chính quy của đế quốc Minh Nguyệt muốn tiêu diệt được cánh quân phản loạn kia thì phải trả giá đắt đến mức nào chứ? Và theo như ti chức nhìn thì lúc này đế quốc khố của đế quốc Minh Nguyệt đã dùng hai từ trống rỗng để mà hình dung rồi. Gần như sắp sửa phá sản đến nơi rồi. Còn về khó khăn thứ ba của đế quốc Minh Nguyệt thì cũng là khó khăn lớn nhất, chính là thiếu sự chuẩn bị. Chỉ sợ rằng ngay cả vầng trăng sáng của đế quốc Thu Vũ Đường, đế quốc Minh Nguyệt thì cũng không thể ngờ rằng cuộc đông chinh của Tư Đồ Duệ lại thất bại nhanh như vậy. Lại càng không thể ngờ là đế quốc Minh Nguyệt lại chuyển từ tiến công sang phòng ngự nhanh đến như thế. Đối mặt với cả phản kích quy mô lớn của đế quốc Quang Huy thì đế quốc Minh Nguyệt muốn trong một thời gian ngắn điều động quân đội khắp nơi ở bên trong đế quốc để mà cùng nhau đối kháng thì chuyện này gần như không có khả năng. Mông Diễn và quân sư Tâm Phúc Quán chỉ nhìn thấy Tư Đồ Duệ còn hơn 20 vạn đại quân không tổn thương một sợi tóc rút lui về Thanh Châu, liền cho rằng Tư Đồ Duệ đương nhiên là sẽ triển khai việc tử thủ thành Hà Nguyên. Đó quả thực là một sai lầm mà. Tư Đồ Duệ và đế quốc Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không dám và cũng không thể tử thủ ở biên giới của đế quốc đâu. Bởi vì một khi mà hơn 20 vạn đại quân này bị tiêu diệt, như vậy thì từ thành Hà Nguyên cho đến Tây Kinh, đế quốc Minh Nguyệt không thể nào tổ chức kháng cự hữu hiệu được nữa. Từ đó thì đế quốc Minh Nguyệt sẽ không bao lâu mà mất nước. Ở trên thế giới này có lẽ chỉ có tướng quân mới đủ quyết đoán để mà mạo hiểm như vậy mà thôi. Triệu Thanh Hạ mơ hồ hiểu được phân tích của Tất Điêu Tử, nhẹ giọng mà hỏi. Tiên sinh muốn nói rằng quân của đế quốc Minh Nguyệt sẽ rút lui ảo ạt sao? Không sai đâu. Tất Điêu Tử nói với giọng vô cùng khẳng định. Quân của đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ rút lui ảo ạt, sau đó mới từ từ chống cự, thi hành chiến lược, lấy không gian tranh thủ thời gian. Thà hy sinh một vùng lãnh thổ rộng lớn để mà đổi lấy thời gian đủ để các đại quân tụ họp lại. Cho nên tôi trước dám khẳng định rằng quân của đế quốc Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tử thủ ở thành Hà Nguyên đâu. Tất Điêu Tử phân tích một phen rõ ngọn ngành, rốt cuộc thì Triệu Thanh Hạm cũng cảm thấy yên lòng. Nếu như là quân của đế quốc Minh Nguyệt thật sự là buông bỏ không tử thủ thành Hà Nguyên, như vậy chuyện quân đoàn Tây Bộ trở thành quân đoàn tiên phong của đại quân Tây Trinh ngược lại lại biến thành một chuyện tốt. Bởi vì trong quân đoàn Tây Bộ tồn tại phần lớn tân binh, trong quá trình quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui thì quân của hai bên chắc chắn sẽ bộc phát ra xung đột ở quy mô nhỏ, tính chất mãnh liệt cũng không cao, và đó quả thật là thời cơ rất là tốt để mà luyện binh. Trọng trấn quân sự Hà Nguyên ở phía đông Thanh Châu. Hơn 20 vạn đại quân từ hành tỉnh Tây Bộ rút lui trở về, hiện đang đóng tại đây. Mặc dù cuộc đông chinh đã thất bại, nhưng mà hoàng đế của đế quốc vừa mới có ý chỉ truyền đạt xuống. Mười mấy sư đoàn tham dự đông chinh vẫn do Tư Đồ Duệ thống lĩnh. Một vấn đề thực tế đã xuất hiện trước mặt của Tư Đồ Duệ. Thân là quan chỉ huy tiền tuyến, 20 mấy vạn đại quân nên đi đâu đây? Tại hành dinh tạm thời của Tổng đốc thì Tư Đồ Duệ đang triệu tập 13 vị sư đoàn trưởng của đại quân tham gia đông chinh cử hành hội nghị quân sự. Đúng ra là phải 14 vị sư đoàn trưởng tham gia hội nghị quân sự. Tuy nhiên thì sư đoàn số 1 khinh kỵ binh của quân đoàn Định Châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn sư đoàn trưởng Diêu Minh Viễn cũng đã tử trận. Lúc này tiếng bước chân nặng nề vang lên, bọn Tư Đồ Việt, Yến Trường Không, Thác Bạt Giã, Tư Đồ Anh và 13 vị sư đoàn trưởng cùng với cả đoàn trưởng Liêm Đao Kỵ Sĩ Đoàn Tần Sa đang nối đuôi nhau tiến vào. Tư Đồ Duệ khoát khoát tay, ra ý bảo mọi người ngồi xuống. Chờ cho tất cả mọi người ngồi xuống rồi thì Tư Đồ Duệ mới cất giọng nặng nề. Có thể đoán trước được, đại quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Hiện tại ở Tây Lăng đã tụ họp xong 4 đại quân đoàn cận vệ, Tây Bắc, Tây Nam và Tây Bộ. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng có thể là còn có 2 quân đoàn đang trên đường đến Tây Lăng tụ họp. Nói cách khác thì lần này tổng binh lực của đại quân đế quốc Quang Huy nhất định là vượt qua 50 vạn người. Tham mưu trưởng Cảnh Trung thở dài, lo lắng trùng trùng, nói: mà trong 50 vạn đại quân trừ quân đoàn Tây Bộ ra thì mấy quân đoàn còn lại đều là lão binh tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện lâu năm. Thật ra quân đoàn Tây Bộ cũng đã chiến đấu với cả quân ta ở pháo đài Hà Tây và Tây Lăng. Về mặt lý thuyết thì bọn chúng cũng đã không còn là tân binh nữa. Vậy thì cứ để cho bọn chúng tới đây đi. Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 1 quân đoàn Thanh Châu Tư Đồ Việt đứng phắt dậy, nói với giọng phấn khích: thành Hà Nguyên vô cùng chắc chắn. Trong thành còn có hơn 20 vạn đại quân tinh nhuệ. Số lương thực và tiền bạc thu gom ở hành tỉnh Tây Bộ cũng đã đủ để mà duy trì nửa năm có thừa. Tỷ trước cũng muốn thử xem là hàm răng của đại quân đế quốc Quang Huy sắc bén, hay là thành Hà Nguyên của chúng ta là khúc xương khó gặm. Nói hay lắm. Sư đoàn trưởng sư đoàn số 3 Thác Bạt Giã cũng đứng bật dậy lên tiếng phụ họa. Lần này sẽ tử thủ thành Hà Nguyên, tuyệt đối không tha cho bất cứ một tên địch nhân nào cả, không cho một tên nào địch lấn qua biên giới cả. Mấy tên sư đoàn trưởng còn lại cũng rối rít phụ họa. Chỉ có sư đoàn trưởng sư đoàn số 2 Yến Trường Không và sư đoàn trưởng sư đoàn số 2 khinh kỵ binh của quân đoàn Định Châu Tần Khởi là vẻ mặt ngưng trọng. Thấy bọn Tư Đồ Việt và Thác Bạt Giã hưng phấn như vậy thì Yến Trường Không chỉ lặng lẽ cau mày. Tử thủ thành Hà Nguyên thì nói rất dễ, thế nhưng mà muốn giữ được gần như là không có khả năng. Thành Hà Nguyên thì nhỏ bé, lại không giống như là bên trong thành Tây Lăng, có con sông chảy ngang qua nên không lo về nước uống. Hơn nữa thành Hà Nguyên này địa thế hơi cao, cấu tạo và tính chất của đất thì trong thành lại là đất sét nên rất khó tìm được mạch nước. Chỉ cần bị bao vây bốn phía, nước uống cho hơn 20 vạn đại quân trong thành sẽ trở nên là một vấn đề rất là lớn. Chỉ dựa vào vài ba giếng nước ở trong thành có thể chịu đựng được bao lâu? Chỉ sợ là không được mấy ngày thì thành Hà Nguyên đã không công mà tự phá. Và nếu như là đại quân đóng quân ngoài thành, nước uống sẽ không thành vấn đề nữa. Nhưng nếu cứ giao phong chính diện như vậy thì lúc này quân của đế quốc Minh Nguyệt vừa nếm mùi thất bại, là cánh quân mệt mỏi, Như vậy thì quân của đế quốc Quang Huy vừa chiến thắng, mấy đại quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, chênh lệch binh lực giữa hai bên thì quá xa. Với nhiều nhân tố bất lợi cùng một lúc như vậy, cho dù là hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt đích thân tới đây thì e rằng cũng chẳng thể làm gì được. Tư Đồ Duệ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ vằn những sợi tơ máu li ti quét qua chư tướng một lượt. Chư tướng vội vàng im thin thít. Mặc dù lần đông chinh này đã thất bại, thế nhưng mà uy tín của Tư Đồ Duệ ở trong lòng các sư đoàn trưởng thì vẫn còn nguyên. Uy danh hiển hách của một danh tướng bất bại không phải dễ dàng mất sạch như vậy. Tư Đồ Duệ lạnh giọng: Tử thủ Hà Nguyên, tử thủ như thế nào đây? Hơn 20 vạn đại quân co cụm trong một tòa thành nhỏ như thế này, quân địch chỉ cần vây chặt bốn cửa thành, mọi người lấy gì để uống? Gần như tất cả lão binh trong đế quốc hiện tại đã tập trung ở Hà Nguyên. Nếu như là bọn lão binh này toàn bộ đều tử trận, như vậy thì đế quốc lấy gì để mà ngăn cản cánh quân Hổ Lang 50 vạn của đế quốc Quang Huy chứ? Và nếu như Tây Kinh bị mất, và nếu như đế quốc bị mất, thì các ngươi có ai gánh nổi trách nhiệm này không? Tất cả các ngươi đều là tướng quân thống lĩnh vạn quân, vì sao lại nhận một vấn đề một cách ấu trĩ và kích động như vậy? Các ngươi nên phân tích một cuộc chiến tranh ở tầm vóc cao hơn, nên dùng cái nhìn toàn diện để mà đánh giá một cuộc chiến tranh, chứ không phải là tối ngày chỉ biết chém giết. Đánh giặc thì cần phải dùng đầu óc, nếu chỉ dựa vào mồm mép, chỉ dựa vào cái dũng của kẻ thất phu là không có được. Mấy mấy tên sư đoàn trưởng bị giao huấn một trận đều im thin thít không một tiếng động. Ai nấy đều cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp người của Tư Đồ Duệ. Cho tới nay thì Tư Đồ Duệ đều nhờ vào tỉnh táo cơ trí mà thành danh. Cầm quân mấy chục năm gần như chưa bao giờ đỏ mặt tía tai với cả thủ hạ của mình. Thế nhưng mà ngày hôm nay Tư Đồ Duệ lại trái với cả lễ thường, chửi mắng mấy mấy tên sư đoàn trưởng một phen thật là mất mặt. Vì vậy có thể thấy được thế cục hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Ngay cả Tư Đồ Duệ cũng đã lộ hẳn sự lo âu của mình ra ngoài mặt. Quả thật Tư Đồ Duệ cảm thấy lo âu, hơn nữa vô cùng lo âu. Đại quân của đế quốc Quang Huy ồ ạt kéo sang xâm lấn, nhưng mà đế quốc Minh Nguyệt hoàn toàn chưa chuẩn bị được gì. Nghĩ tới đây thì khuôn mặt già nua của Tư Đồ Duệ không khỏi thoáng qua vẻ áy náy. Nếu như không phải hắn phạm sai lầm thì Mạnh Hổ sẽ không có khả năng đột phá vòng vây ở Hà Tây. Nếu như là Mạnh Hổ không đột phá vòng vây ở Hà Tây, sau đó sẽ không có kỵ binh Man Nhân. Và nếu như là không có cánh kỵ binh Man Nhân đáng chết nọ, thì liêm đao kỵ sĩ đoàn của Tần Sa sẽ không thất bại. Nếu như là liêm đao kỵ sĩ đoàn của Tần Sa có thể xuất kích theo như kế hoạch đã định, thì cuộc chiến ở Nữ Nhi Hà sẽ có thể kết cục một kết cục khác. Và nếu như thắng cuộc chiến Nữ Nhi Hà, thì quân đoàn cận vệ của Mông Diễn coi như tan tác. Nếu như là quân đoàn cận vệ của Mông Diễn tan tác, vậy thì quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu, nếu không bị giết sạch thì cũng co cụm mà trở về lãnh địa của mình. Nếu là như vậy thì chỉ sợ hiện tại đế quốc Quang Huy đã sớm lâm vào cảnh chiến tranh nội bộ liên biên chẳng dứt. Cho dù cuối cùng không lâm vào cảnh đế quốc phân tranh thì cũng xảy ra nội chiến kéo dài. Làm sao có thể phản kích ồ ạt đế quốc Minh Nguyệt như là hôm nay được? Đế quốc Minh Nguyệt ngày hôm nay đâu phải là đối diện với tình thế nghiêm trọng có thể sắp sửa mất nước diệt vong. Nói đi nói lại thì cũng chỉ vì Tư Đồ Duệ phạm sai lầm, cũng bởi vì ban đầu sai lầm nên không hạ lệnh giết chết Mạnh Hổ ngay lập tức. Kết quả là để cho Mạnh Hổ đột phá vòng vây thành công và cuối cùng tạo nên một cục diện không thể nào cứu vãn như ngày hôm nay. Tư Đồ Duệ chợt nhớ đến một câu chuyện xưa tích cũ. Chỉ vì một chiếc đinh sắt đóng ở trong móng ngựa bị lỏng, kết quả là móng của chiến mã đã bị rớt ra. Vì móng chiến mã rớt ra nên chiến mã ngã xuống. Mà bởi vì chiến mã ngã xuống cho nên tướng quân trên lưng chiến mã tử trận. Bởi vì tướng quân tử trận nên trận ấy thì thất bại. Mà bởi vì trận ấy thất bại nên quốc gia bị diệt vong. Có đôi khi, sự tình mang dấu ấn của định mệnh, chỉ một chút sơ suất rất nhỏ, cuối cùng cũng gây nên một bi kịch động trời không có cách nào cứu vãn được. Ở trong giờ phút này đây thì trong lòng Tư Đồ Duệ tràn ngập sự lẫn lộn trong những tình cảm vô cùng phức tạp như là mất mát, đau buồn, áy náy, không cam lòng. Chẳng lẽ đã định trước chính mình sẽ trở thành tội nhân của đế quốc sao? Chẳng lẽ đã định trước mình sẽ là hòn đá lót đường cho tên khốn kia hay sao? Trong lòng Tư Đồ Duệ vẫn còn đang ngổn ngang trăm mối thì đột nhiên Yến Trường Không lắc mình bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói: Tổng đốc đại nhân, trong lòng ty chức có một câu này không biết nói ra hay không. Vẻ mặt Tư Đồ Duệ trở nên hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. Tướng quân Trường Không cứ nói đi. Yến Trường Không nói: Một khi mà đại quân của đế quốc Quang Huy ồ ạt xâm lấn, thì Ti chức cho rằng thành Hà Nguyên nhất định không thủ được. Thậm chí ngay cả thành Khúc A và cả Thanh Châu cũng không thủ được. Thành Khúc A là thủ phủ Thanh Châu, cũng là đại bản doanh của dòng họ Tư Đồ. Lời của Yến Trường Không làm cho Tư Đồ Duệ và Tư Đồ Anh vô cùng bất mãn. Tư Đồ Việt lạnh giọng mỉa mai: Yến Trường Không, có phải ngươi đã bị Mạnh Hổ và đế quốc Quang Huy hù dọa cho vỡ mật hay không à? Không phải chỉ là 50 vạn đại quân ô hợp mà đã hù dọa ngươi trở nên như vậy chứ? Không xem 10 vạn tinh binh của quân đoàn Thanh Châu chúng ta ra gì hay sao? 10 vạn tinh binh? Yến Trường Không thẳng thắn phản bác không cần khách khí. Hiện tại quân đoàn Thanh Châu còn đủ 10 vạn tinh binh hay không? Tập trung tất cả 4 sư đoàn lại thì cũng chỉ được hơn 7 vạn. Trong đó lại còn hơn 7-8 ngàn binh sĩ đã bị thương. Số binh sĩ có thể chiến đấu thật sự cũng chỉ còn lại hơn 6 vạn. Còn bọn tân binh của sư đoàn số 1 và sư đoàn số 3 có xứng đáng với cả hai chữ tinh binh hay không hả? Sư đoàn số 1 thì chính là sư đoàn của Tư Đồ Bưu. Trận chiến ở pháo đài Thiên Lang thì Tư Đồ Bưu đã bị Mạnh Hổ chém chết. Còn sư đoàn số 1 thì toàn quân tan tác. Và cuối cùng thì lão binh chạy thoát về Thanh Châu, không tới 2.000 người. Sư đoàn số 3 thì chính là sư đoàn của Thác Bạt Đào. Một trận ở Hạp Cốc Hà Tây thì 3 liên đội rưỡi xuất chinh đã bị Mạnh Hổ đánh cho gần như là tiêu diệt toàn quân. Hai sư đoàn này lúc bắt đầu đông chinh thì được phân bổ phần lớn tân binh, cho nên Yến Trường Không thì mới không khách khí chút nào, nói bọn chúng không xứng với cả hai chữ tinh binh. Tư Đồ Việt bị phản bác không mở miệng trả lời được, liền bực bội hừ một tiếng rồi im lặng. Tư Đồ Anh lại phản bác: Nhưng mà cho dù quân đoàn Thanh Châu không đủ binh lực 10 vạn, nhưng mà cũng được hơn 6 vạn đại quân. Thanh Hà Nguyên thiếu thốn nguồn nước nên không thủ được thì cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Khúc A là thủ phủ của Thanh Châu chúng ta. Chẳng lẽ những thành cao tường dày, rồi sông thông thiên chảy xuyên qua liên miên không dứt, không lẽ đế quốc Quang Huy có thể đào nên một dòng chảy khác, làm cho sông thông thiên đổi dòng chảy hay sao? Đối mặt với cả chất vấn của hai tên con cháu họ Tư Đồ, Yến Trường Không không khỏi tỏ ra yếu thế, tỉnh táo phản bác: Chẳng lẽ tướng quân Tư Đồ Anh chưa đi dò xét địa hình thành Khúc A hay sao? Đúng là quân của đế quốc Quang Huy không thể nào thay đổi dòng chảy của sông Thông Thiên một thời gian ngắn, nhưng mà bọn chúng chỉ cần 2-3 ngày là có thể phá vỡ con đê lớn ở trên sông Thông Thiên. Và đến lúc đó thì nước sông quần quận chảy ngược vào trong thành Khúc A. Cho dù có cả 100 vạn đại quân thủ thành, thì cũng e là không tránh khỏi kết quả bị tiêu diệt toàn quân đâu. Vậy Tư Đồ Anh sắc mặt đại biến, bị phản bác đến không trả lời được. Tư Đồ Bưu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, thầm thương cảm trong lòng. Trước sau thì Tư Đồ Bưu, Tư Đồ Hạo tử trận, con cháu trực hệ họ Tư Đồ thì không ai nối nghiệp. Cả dòng họ thì đi đến suy tàn là điều không thể tránh khỏi. Chỉ sợ mình vừa nằm xuống thì họ Tư Đồ sẽ lập tức trầm luân, trở thành gia tộc thấp kém ở trong đế quốc thôi. Ôi! Thank you.